Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, Conan tâm thái vỡ. Nghe hắn này cứng ngắc ngữ khí, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, một phái ung dung nói: "Ngươi hỏi một cái rất ngu vấn đề a. Conan người bạn nhỏ, ngoặc kép, ta không phải tổ chức thành viên. Có thể cùng Jin Vodka bọn họ chuyện trò vui vẻ." Nói, hắn lấy ra một tờ khăn tay, chậm gì gì lau đi ngăn tủ giấu giày. Còn có còn lại vân tay. Thấy cảnh này, Conan không khỏi lại là sững sờ. Này đương nhiên ung dung thái độ là cái gì quỷ a? Thân phận bại lộ nhưng là cực kỳ trọng yếu đại sự. Tại sao cái tên này một chút xíu đều không để ý? Liền giấu đều không giấu một hồi. Hắn mau đuổi theo hỏi. Tại sao? Shirakawa tiên sinh ngươi rõ ràng không phải cái kẻ ác. Tại sao còn muốn gia nhập tổ chức? Là có cái gì khó nói chi ẩn sao? Nói xong, Conan rất chăm chú suy nghĩ một chút. Lại có chút không xác định hỏi. Ngươi lẽ nào là những quốc gia khác tình báo thành viên? Nằm vùng đi vào tổ chức điều tra. Nghe nói như thế, Shirakawa Yu lông mày gạt gạt. Chớ đem ta cùng loại người như vậy đánh đồng với nhau a. Ngươi cảm thấy ta rất giống nằm vùng sao? Giống, Conan gật gù. Nghiêm túc hồi đáp, ngoặc kép, cái giám a. Shirakawa Yu lườm một cái, đưa tay đạn một hồi Conan sọ não. Ta nhưng là căn chính mầm đen tổ chức thành viên. Lúc trước làm tình báo thương nhân, tự mình bị mời tiến vào tổ chức. Vẻn vẹn nửa năm liền thu được danh hiệu. Lên cấp tốc độ có thể nói tân nhân vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan bưng sọ não, có chút không nói gì. Không phải. Làm sao nghe ngươi giọng điệu này, còn giống như rất tự hào. Này CMN không phải càng bết bát sao? Nói chung, ở Shirakawa Yu chính mồm thừa nhận chính mình không phải nằm vùng, mà là sát sát tổ chức thành viên sau. Conan trong lòng lạnh nửa đoạn, nhưng vẫn có một bụng vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Nhìn Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười, hắn hít sâu một hơi. Lấy mãnh liệt quyết tâm ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Shirakawa tiên sinh, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trên người ta phát sinh sự tình, người đúng hay không từ vừa mới bắt đầu liền biết? Ngoặc kép, tổ chức hậu trường hắc thủ là người nào? Chế tác dược vật cùng khai phá chương trình mục đích đến cùng là cái gì? Còn có ngươi ở tổ chức bên trong là địa vị gì? Nghe được Conan hàng loạt pháo giống như hỏi ra một chuỗi vấn đề. Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Thổi phù một tiếng vui vẻ. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuy rằng Conan là nỗ lực gắng giữ tỉnh táo. Quyết định giống như đàng hoàng trịnh trọng hỏi dò. Nhưng Shirakawa Yu lúc này nhưng một bộ muốn đánh vỡ hắn nỗ lực giống như. Đùa giỡn giống như khanh khách nở nụ cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan cảm giác tâm thái có chút vỡ. Hắn đột nhiên cảm thấy Shirakawa Yu ở một số thời điểm biểu hiện liền cùng một người bị bệnh thần kinh không khác biệt gì. Hoàn toàn nhường người không thể nào hiểu được, cũng không cách nào đoán được hắn hành vi hàm nghĩa. Chính mình rõ ràng đang nói cực kỳ nghiêm túc vấn đề, lấy dũng khí cùng ngươi đối lập, đây rốt cuộc có cái gì buồn cười? Nhớ đến đây nơi, hắn có chút lo lắng tăng cao âm lượng nói. Đừng đùa miệng. Conan hỏa khí vẫn là xông ra. Đừng lãng phí thời gian Shirakawa tiên sinh. Ta hiện tại nhưng là biết thân phận của ngươi. Bất cứ lúc nào có thể vạch trần tội ác của ngươi. Nghe vậy, Shirakawa Yu không nhịn được vui vẻ. Ai nha, vạch trần tội ác của ta. Làm nửa ngày, đây chính là chuyện ngươi muốn làm. Uy hiếp một cái bất cứ lúc nào có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết người. Lấy chính mình một bầu máu nóng, hại chết xung quanh tất cả mọi người. Chạc chạc, thực sự là lợi hại. Xem ra lần trước giáo huấn còn không cho ngươi lưu đủ a. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, lại như phủ đầu một chậu nước lạnh tưới xuống. Conan trong nháy mắt liền yên. Hắn thừa nhận, vừa nãy chính mình có chút cuống lên. Nếu như có thể, Hắn thậm chí nghĩ rút về lời nói mới rồi. Bởi vì này hoàn toàn chính là lành sẹo thì quên đau biểu hiện. Thành thật rằng, Shirakawa Yu cho hắn lần kia giáo huấn còn rõ ràng trước mắt. Chính mình đại biểu trận doanh. Có thể không riêng là chính mình một người. Sằng bậy, bên người người đều sẽ gặp đến ngập đầu tai ương. Nghĩ tới đây, hắn có chút trầm mặc đem tầm mắt rời. Không dám đi đối đầu Shirakawa Yu mềm bên trong mang cứng uy hiếp. Nhưng Shirakawa Yu nhưng như là búp bê giống như. Theo Conan tầm mắt, đem đầu nhẹ nhàng méo sạch. Sau đó quan sát tỉ mỉ Conan vẻ mặt. Hắn bởi vì vui vẻ mà nhếch miệng. Còn có. Trinh thám là yêu thích đứng ở pháp luật bên kia nhân vật đúng không? Đã như vậy, ở vạch trần ta tội thời điểm. Xin hỏi ngươi có thể lấy ra chứng cớ gì? Chứng minh tích cực trợ giúp sở cảnh sát phá án Shirakawa thần thám. Thân phận thực sự là hắc y tổ chức thành viên đây. Ha ha, cẩn thận ngẫm lại đúng hay không căn bản không có. Vì lẽ đó cũng thật là có đủ tốt cười. Chấm ngoặc kép, một cái tuyệt không buông tha hành động trái luật danh trinh thám. Quay đầu lại. Nhưng mình bị pháp luật đồ chơi này cự tuyệt ở ngoài cửa bởi vì pháp luật trình tự lên chứng cứ. Thiếu hụt, không có cách nào đem kẻ địch đưa vào ngục giam. Quả thực cười chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nói đùa khẩu khí. Conan sắc mặt có chút biến thành màu đen. Cái tên này thật sự rất biết cách nói chuyện. Giam ba câu liền có thể nói ra cao cấp nhất trào phúng. Trêu chọc lên người khác lửa giận. Có điều. Lời ẩu lý không ẩu. Sự thực cùng đối phương nói như thế. Shirakawa Yu đem đuôi cáo giấu quá tốt rồi. Nếu như không phải ngày hôm nay vừa vặn bị loại này trùng hợp. Hắn căn bản cũng không cách nào xác định. Shirakawa Yu đúng là cái tổ chức kia thành viên. Vì lẽ đó, hắn hiện tại coi như muốn tiếp vạch trần đối phương tội. Cũng không có cách nào vạch trần. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau đầu. Nếu như Shirakawa Yu thật sự cùng mình đi ngược lại, vậy hắn e sợ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Conan đột nhiên có loại cảm giác vô lực, trầm mặc một lúc lâu, hắn mới có chút phức tạp ngẩng đầu lên, cắn răng nói, cho dù Shirakawa tiên sinh là cho là như vậy, ta cũng sẽ đem ta nghĩ chuyện cần làm tiến hành tới cùng. Shirakawa Yu nghe Conan nói xong, mang theo ý cười vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Ồ, người nghĩ phải làm sao? Tiếp tục điều tra thuốc giải tình báo. Vẫn là hủy diệt hắc y tổ chức. Y theo Shirakawa tiên sinh trả lời. Khả năng hai người đều là. Aha, rất tốt giác ngộ đây. Shirakawa Yu dùng hết sức hài lòng vẻ mặt gật gù sau. Hai tay vỗ nhẹ vài tiếng. Đứng lên, hắn như cái ở diễn xuất kịch sân khấu diễn viên. Đem thân thể quay lại nửa vòng. Dùng sang sảng âm thanh mở miệng. Nếu như ngươi vậy kiên trì, ta cũng không có gì để nói nhiều rồi. Chỉ có thể nói cố lên. Dứt tiếng, ở Conan nhìn kỹ bên trong. Hắn xoay cổ tay hai lần. Trong tay dao gấp chuyển liền biến thành chìa khóa xe. Thưởng thức chìa khóa xe. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Conan. Ta lái xe mang ngươi đoạn đường đi. Lòng mang chí khí nam hài. Chấm ngoặc kép, muốn đi đâu? Mori trinh thám phòng làm việc vẫn là Agasa Hiroshi nhà. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu cùng cái người không liên quan giống như hỏi như vậy hắn. Nội tâm hắn đã triệt để mê. Hoàn toàn không có cách nào lý giải Shirakawa Yu ý đồ. Ai có thể nói cho hắn? Này cười vui vẻ hình ảnh đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chính mình cũng tuyên bố muốn hủy diệt hắc y tổ chức. Đối với Shirakawa Yu tới nói, cơ bản xem như là tiên chiến. Theo lẽ thường tới nói, hai người không nên là dương cung bạt kiếm. Cực kỳ trầm trọng bầu không khí mới đúng không? Tại sao cái tên này hoàn toàn không coi là việc to tát? Nói thậm chí muốn đem mình đưa về nhà. Phảng phất coi chính mình là thành thật sự tiểu hài tử. Trong lúc nhất thời, Conan duy trì không được cái kia phó vẻ mặt nghiêm túc. Có chút buồn bực nói. Không phải, Shirakawa tiên sinh, chấm ngoặc kép,